Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Với lực lượng mạnh mẽ, không khí xung quanh bùng nổ, tạo ra một tia sáng quang mang màu đỏ vàng. Đó là vật chất bị vỡ nát thành plasma lưu quang. Oanh, chiến kích lao xuống, từ trên trời đập vào quyền ấn màu đen của Clyde, khiến nó lập tức sụp đổ và bạo tạc, tạo ra một sóng xung kích khủng khiếp trong không trung. Trong cơn cuồng bạo khí lãng, sắc mặt Clyde thay đổi, hai tay tạo thành hình chữ thập che chắn trước người. Trên cơ thể hắn, chân lực màu đen bạo phát, tạo thành một lớp giáp bảo vệ dày khoảng 20 phân. Oanh, một đòn mạnh mẽ từ chiến kích đột ngột đánh tới, chỉ trong nháy mắt, Clyde đã biến thành một đạo tàn ảnh bay ngược ra ngoài, mang theo cơn bão khí, va vào một tòa nhà 4 tầng cách đó, mấy trăm mét. Oanh, cú va chạm mạnh mẽ khiến toàn bộ tòa nhà sụp đổ, xi măng vỡ vụn, bụi mù cuồn bốc lên. Mới vừa rồi, hình như là Clyde, chỉ trong một khoảnh khắc, bất kể là những tu luyện giả ở gần đó, hay là những khán giả đang xem trực tiếp, ai nấy đều ngạc nhiên, họ không thể tin nổi. Một kẻ có khí thế vô địch như Clyde lại bị Trần Sở đánh bay, chỉ với một chiêu, nhẹ nhàng như giết một con ruồi vậy. Tuy Clyde là cường giả tầng 6 đỉnh phong, đã từng đánh bại một yêu nghiệt tầng 7 trung kỳ chỉ với một chiêu, hiện tại lại đột phá tầng 7 và có thêm sức mạnh biến chất. Nhưng lần này, không chỉ là người thường không thể tin, mà ngay cả Clyde cũng không thể chấp nhận được. Hắn rõ ràng bị đối phương đánh bay chỉ với một chiêu. Chỉ với quyền áp được hình thành từ đại thành hủy diệt chi ý và gen lực huyết mạch bạo phát gấp 10 lần, Clyde cũng không thể chịu nổi cú tấn công mạnh mẽ ấy. Hống, một tiếng gào thét đầy phẫn nộ vang lên từ trong đống đổ nát. Oanh, cả một vùng xi măng vỡ vụn, bụi mù cuộn lên, từ trong đó xuất hiện hình dáng thay đổi của Clyde. Lúc này toàn thân hắn được bao phủ bởi một lớp giáp vảy đen, chỉ trong tích tắc hắn biến thành một con quái vật cao 10 mét với bộ não dữ tợn và cánh tay chân đều có gai ngược. Khi toàn bộ lực lượng của hắn bộc phát, một quyền vừa rồi bị đánh bay đã khiến Clyde hoàn toàn chuyển sang trạng thái hóa thú. Hình thái này của Clyde cực kỳ khủng khiếp, mỗi lần hít thở tạo ra cuồng phong, lực lượng bá đạo tỏa ra khiến mặt đất dưới chân hắn phải chìm xuống. Xung quanh khí lãng xoáy lên, cất bay đá chạy. Nhìn về phía xa, từ trên nóc tòa nhà cao hàng trăm mét, thân ảnh của Trần Sở vững vàng đứng đó giữa những cơn loạn thần tinh huyết lực. Trong mắt Clyde lóe lên sự ghen tị và phẫn nộ mãnh liệt. Hắn căm ghét Sở Bá Thiên, hay đúng hơn, hắn ghét những thiên tài được vây quanh bởi vô số quang hoàn. Tại sao cuộc đời của họ lại có thể tươi đẹp, đặc biệt đến vậy, trong khi hắn thì không có gì, chẳng có gì cả. Oanh, mặt đất dưới chân Clyde sụt xuống, tạo thành một hố sâu như hố thiên thạch rộng hơn 10 mét. Lực phản chấn mạnh mẽ khiến Clyde ngay lập tức biến mất khỏi đó, rồi thuần gì xuất hiện trên đầu Trần Sở. Trong không trung, Clyde nắm chặt quyền, bên trong thể nội hắn là một lực lượng khủng khiếp không thể hình dung, đến mức quá mạnh mẽ khiến khí lưu màu đen bao quanh cánh tay hắn. Hình thái hóa thú của Clyde, tất cả lực lượng đều được kiềm chế trong cơ thể, nắm đấm màu đen nhanh chóng vung ra, tạo thành một luồng khí nổ mạnh mẽ. Tốc độ siêu âm của cú đấm khiến không gian phía trước xuất hiện từng vòng sóng xung kích trong suốt. Oanh! Một cú đấm mạnh mẽ từ Clyde làm sụp đổ một tòa lầu cao hơn 100 mét, vô số mảnh vỡ xi măng và đá vụn bay ra, trải rộng hàng trăm mét, tạo thành một lớp bụi mù dày đặc bao phủ gần như nửa thành phố. Khi bụi mù từ từ tan đi, lộ ra một hố to rộng vài chục mét. Bên trong Trần Sở đang cầm kích ngang, tay vẫn giữ vững nắm đấm lớn của Clyde ngăn lại. So với Clyde, cường giả hóa thú hình thái cao tới 10 mét, Trần Sở có vẻ nhỏ bé hơn nhiều. Tuy nhiên, mặc dù Clyde phát ra lực lượng mạnh mẽ, sắc mặt dữ tợn, vẫn không thể lay chuyển Trần Sở dù chỉ một chút. Thân hình cao lớn của Trần Sở thẳng tắp như một thanh thương, không hề bị lung lay. Cảnh tượng này càng khiến Clyde tức giận, vì Trần Sở rõ ràng không sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, mà chỉ đơn giản sử dụng sức mạnh nhục thân vượt trội để chống lại một cú đấm của Clyde trong hình thái hóa thú. Hống, đi chết đi. Clyde gầm lên trong cơn giận dữ, tay trái nắm quyền, đánh ra một cú đấm mạnh mẽ nhằm vào Trần Sở. Ngay lúc đó, Trần Sở phát lực ở cánh tay phải, sử dụng thủ đoạn chấn động để đánh bay nắm đấm của Clyde ra ngoài. Đồng thời, chân phải của Trần Sở đá mạnh lên không trung, đá vào cú đấm đen kịt của Clyde. Oanh, cú va chạm giữa quyền và cước tạo ra một tiếng nổ mạnh, khiến mặt đất trong phạm vi 10 mét lại bị vỡ nát, đá vụn bay tứ phía, bụi mù bốc lên trời. Trong khi Clyde bị va đập, thân hình khổng lồ bay lên hàng chục mét, rồi rơi xuống và đập sập một tòa nhà 3 tầng. T. Nhiều người chứng kiến cảnh này không khỏi thốt lên, hút khí lạnh, bởi vì trong trạng thái hóa thú, Clyde vẫn không thể là đối thủ của Trần Sở, bị đánh bay liên tục 2 lần. Và điều đáng chú ý là Trần Sở vẫn chưa sử dụng hết sức mạnh của mình, không phát huy chân lực mà chỉ dùng sức mạnh nhục thân vượt trội để đè ép Clyde. Hắn không phải là chân vũ tu luyện giả sao? Sao nhục thân lại mạnh mẽ đến vậy? Đúng vậy, sao mà cảm giác hắn giống như một con thú khổng lồ hình người vậy? Nên lúc này, Trần Sở cầm chiến kích trong tay, quang mang màu vàng bùng lên từ lưỡi kích dài đến 10 mét, phun ra nuốt vào, rồi tiện tay vung lên, oanh. Một luồng kích mang dài 10 mấy mét, giống như một tháng sáng vàng kim, bắn ra và xé toạc đất đai, khiến các tòa nhà bị chém nát, tạo thành một hố dài tới mấy chục mét hổng. Nhìn thấy kích mang xuất hiện trước mắt, Clyde gầm lên, thân hình nhanh chóng xoay lại, nắm đấm quần lấy khí lưu màu đen, đấm ra một quyền nhằm đối phó với đòn tấn công. Ngay khi kích mang và nắm đấm chạm vào nhau, vô vàn quang mang vàng rực bùng lên, oánh. Một tiếng nổ mạnh mẽ vang lên, hủy diệt tất cả mọi thứ, nhấc lên làn sóng nhiệt và bụi mù, xông ra xa hàng trăm mét, khiến một số máy bay không người lái gần đó cũng bị phá hủy. Ngay lập tức, những chiếc máy bay không người lái ở xa vội vàng bay ra xa, còn chiếc đài truyền hình trực thăng nhỏ cũng vội vã bay lên cao, không dám lại gần quá. Bởi vì sức mạnh quá kinh khủng, cú phóng kích ấy gần như có thể so với uy lực của đạn đạo. Tầm trùng kích bao trùm cả một khu vực rộng lớn, lên đến mấy chục mét. Màn trình diễn này khiến rất nhiều người phải chấn động, trong đó có những người từng chứng kiến sức mạnh của tầng 7 cao giai cường giả, nhưng uy lực của Sở Bá Thiên lại vượt trội, mạnh mẽ hơn ít nhất 2 cấp bậc, quá kinh khủng. Hắn thật sự như một chiếc tên lửa có hình người, đúng vậy, hắn chỉ mới là tầng 6, tại sao lại có thể mạnh mẽ hơn cả những cao giai cường giả tầng 7 hậu kỳ? Đúng rồi, tháng trước tham gia rút thẻ fan Dương Hào hoạt động, lần rút thẻ số lượng khá nhiều, huynh đệ có thể kiểm tra xem ban thưởng có được phát xuống chưa, đã xét duyệt mấy ngày rồi, cảm giác là sẽ được nhận sớm thôi. 8 vệ tinh HD quay phim, 2 vệ tinh đo lường năng lượng đã đến đúng vị trí, phạm vi quản chế trung tâm là 20 km, phạm vi mơ hồ quản chế lên tới 100 km, hiện trường đã có các thành viên phụ trợ tới chỉ điểm địa điểm. Báo cáo 4 hồn tinh tạm thời không có phản ứng, chúng ta cần quản chế chặt chẽ. Aquinas chắc chắn đang ẩn nấp xung quanh, có thể đang trà trộn vào đám đông đang xem náo nhiệt. Với uy tín lâu năm của tà thần, Aquinas có rất nhiều thủ đoạn, bao gồm thu lại thần hồn khí tức, khiến hồn tinh khó phát hiện khi chưa bộc lộ lực lượng. Clyde khiêu chiến Sở Bá Thiên sẽ dẫn ra phòng ngự tối cường của Nha Nhược Y, cơ hội này chắc chắn nó sẽ không bỏ qua. Lách tướng quân đã đến chưa? Lách tướng quân đã tới đúng vị trí chỉ định, cách trung tâm chiến trường 15 km, nằm trong phạm vi khí tức bí mật bao phủ, tất cả cảm giác đều bị xóa đi, sẽ không làm lộ vị trí của Aquinas. Thông báo cho Lách tướng quân trước khi Aquinas thực sự xuất hiện. Không cần vội vàng lộ diện, dù có hỗn loạn bên ngoài cũng không nên hành động vội, để tránh gây chú ý. Với thực lực của Sở Bá Thiên và Lý Đạo Nhất, trừ khi có cường giả cấp 8 xuất hiện, bằng không bọn họ liên thủ đủ để đối phó với mọi đột phá. Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là phong ấn linh hồn bản nguyên của nó, hóa chặt nó trong thế giới thần thoại, giải quyết tận gốc. Minh bạch, lúc này, đạn đạo với tốc độ cao cùng vụ nổ ở trung tâm, bụi mù tán đi, một thân ảnh khôi ngô, toàn thân bị giáp xác màu đen bao phủ, cao tới 10 mét, xuất hiện. Trên giáp xác của Clyde, những vết nứt dài ngắn không đều đang khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mặc dù bị vụ nổ từ chân long lực đánh trúng, xẻ rách lớp bảo vệ và giáp xác cứng rắn, nhưng chỉ là những vết thương nhỏ không đáng kể và ngay lập tức khôi phục dưới sự hỗ trợ của năng lượng thiên địa. Trần Sở đứng trong đống phế tích, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Clyde, nhạt nhạt nói, còn không nhận thua sao, ngươi có lẽ cũng hiểu rõ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Khi nói những lời này, Trần Sở liếc mắt quan sát bốn phía, tinh thần tỏa ra khắp nơi, tỉ mỉ phân biệt từng cử động trong tầm mắt, vù vù, Clyde thở hổn hển, ánh mắt không rời Trần Sở, giọng nói trầm thấp vang lên, vừa rồi chỉ là khởi động, trận chiến này mới thật sự bắt đầu, oanh, Clyde kích hoạt một cỗ lực lượng trong cơ thể, nháy mắt phát ra khí tức hùng vĩ điên cuồng, khiến ngọn lửa đỏ bùng cháy, oanh, đại địa dưới chân Clyde vỡ nát, và trong nháy mắt, Clyde biến mất khỏi chỗ đứng. Trần Sở quay người vùng chiến kích quét ngang, quang mang vàng lóe lên, chỉ trong chớp mắt đã ngăn chặn nắm đấm phía sau. Ngay sau đó Clyde bị một cú đánh mạnh bay ra ngoài, oanh, cách đó trăm mét, một tòa nhà nhỏ bị sụp đổ, các tầng xi măng và bức tường vỡ vụn, bay tứ tung, bao trùm khu vực mấy chục mét. Cùng với cuồng phong và bụi mù, Clyde phát ra tiếng gào thét đầy phẫn nộ, hai tay ôm lấy một tòa nhà 3 tầng. Ngay lập tức, nửa tòa nhà sụp đổ bị hắn đẩy lên, tạo ra lực mạnh mẽ, lao về phía Trần Sở, cuốn theo cơn gió mạnh. Khi tòa nhà bị đập vỡ, Clyde tiếp tục đạp nát mặt đất và lao nhanh về phía sau, oanh. Quang mang vàng bao quanh chiến kích, phung một cú mạnh xuống nửa tòa nhà, tạo ra bụi mù và cuồng phong. Chiến kích quét ngang qua, tất cả những gì đi qua đều bị vỡ nát, oanh. Bụi mù và khí lãng dày đặc, ngực Clay bị đập mạnh, miệng phun máu tươi, cả người hắn bị đánh bay hơn 200 mét, rơi ở một khu vực khác của thành phố, đập sập một tòa nhà nhỏ. Lập tức, khí lãng quẩn quanh, mặt đất chấn động dữ dội, hống. Một tiếng gào thét phẫn nộ vang lên, Clay lại đứng dậy từ đống đổ nát. Cơ thể hắn bốc cháy bằng lửa máu, khí tức điên cuồng phát tán, chấn động cả bầu trời. Nhìn về phía trần sở, Clay thở hổn hển, mắt đỏ ngầu. Cơ thể hắn bắt đầu biến đổi, hai tay dài ra, phát ra âm thanh răng rắc, xù. Lần này, Clay không đạp nát mặt đất nữa, mà với tốc độ nhanh chóng và bén nhạy, hắn biến mất trong không trung, hóa thành một đạo bóng mờ xuyên qua các tòa nhà, vây quanh trần sở, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Hắn đang làm gì vậy? Tìm cơ hội tấn công? Không phải, ý tôi là, Clay rõ ràng không phải là đối thủ của Sở Bá Thiên. Sao hắn không chịu thua? Võ giả chiến đấu không chỉ dựa vào lực lượng và cảnh giới, còn phải có ý thức chiến đấu, võ kỹ, chiêu thức và ý chí. Đôi khi, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể quyết định thắng thua. Mà hiện giờ, Clay vẫn còn có thể chiến đấu. Hắn có thể đột phá tầng 7 và sử dụng thiên phù hòa thủ. Sao lại không chịu thua? Đúng vậy. Bỗng nhiên, một tiếng gào thét sắc bén vang lên. Clay vùng hai tay mạnh mẽ. Mấy chục đạo khí nhận màu đen dài hơn 10 mét từ bốn phương tám hướng lao về phía trần sở. Oanh, một vòng tròn màu vàng kim cao 6 mét từ trung tâm trần sở phát ra, sắc bén như dao, phá hủy tất cả các khí nhận màu đen. Vòng tròn khí lãng màu vàng kim mở rộng đến 10 mét. Oanh, quang mang màu vàng kim sáng rực, mặt đất rung chuyển dữ dội, sóng xung kích phá hủy mọi thứ xung quanh, cuồng phong gào thét. Bóng dáng trần sở bỗng nhiên di chuyển trong cuồng phong khí lãng, trong chớp mắt âm thanh vang dội như sấm chớp. Clyde đang di chuyển nhanh hơn 100 mét phía xa, không kịp phản ứng, vô thức giơ tay lên để chắn. Oanh, cả thân hình bị chiến kích đánh bay trong nháy mắt. Clyde lao qua, va vào mười mấy tòa tiểu lâu, chỉ dừng lại khi đâm vào một tòa phòng. Bụi mù dày đặc bao phủ không trung, tốc độ này không phải chỉ mình hắn có. Cùng với sự trưởng thành của Lôi Viêm Đế Long, đạt tới cấp 8 đỉnh phong, thậm chí bắt đầu đột phá cấp 9, phản ứng của Trần Sở cũng trở nên càng thêm mạnh mẽ. Nhục thân của hắn giờ đây mạnh mẽ không tưởng, không chỉ là lực lượng mà còn là tốc độ. Hơn nữa, với bát hoang chiến kích nặng tới 8 tấn, khoảng cách gần, Trần Sở có thể vung kiếm với tốc độ gấp mấy lần vận tốc âm thanh, khiến lực lượng trở nên khủng khiếp đến mức khó mà hình dung nổi. Dù Clyde đã tiến vào trạng thái hoàn toàn hóa thú, trước mặt Trần Sở vẫn không có khả năng phản kháng. Cảnh tượng áp đảo này khiến những khán giả đang kỳ vọng vào trận đấu kịch tính giữa hai cường giả cảm thấy thất vọng. Họ bắt đầu nghi ngờ liệu Clyde có thực sự mạnh mẽ như lời đồn, hay chỉ là những chiêu trò do các võ quán sắp đặt. Tuy nhiên, khi nhìn thấy khu phố cổ gần như bị tàn phá hoàn toàn, họ lại cảm thấy Clyde dù sao cũng vẫn còn khá mạnh, chỉ ít hiện giờ hắn vẫn chưa bị đánh bại. Hồng, tiếng gào thét phẫn nộ vang vọng, Clyde lần nữa đứng dậy, cơn đau khiến hắn răng rắc một tiếng, rồi tiếp tục bị vẫy cánh tay. Mặt hắn tràn đầy tức giận, đối phương quá mạnh mẽ đến mức khiến hắn tuyệt vọng, nhưng hắn không thể bỏ cuộc, quyết không chịu từ bỏ. Trong phút chốc, hủy diệt ý niệm trong người Clyde càng thêm mạnh mẽ, tạo thành một hư ảnh màu đen cao 12 mét phía sau lưng hắn, đồng thời càng ngày càng ngưng tụ. Dưới áp lực tuyệt vọng từ Trần Sở, hắn hủy diệt quyền ý tiến thêm một bước, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Lực lượng ý niệm của hắn bộc phát, dẫn dắt năng lượng thiên địa vọt tới, gây ra một cơn chấn động mạnh mẽ. Hư ảnh ý niệm quấn lấy mười mấy lần năng lượng thiên địa, cưỡng ép nhập vào cơ thể. A, Clay phát ra tiếng thét thảm thiết, thân thể hắn lại một lần nữa bành trướng, vươn ra tới 15 mét. Vì lực lượng quá mạnh, trên người hắn bắt đầu bốc cháy, hỏa diễm đỏ rực biến thành ngọn lửa quang phun, trào ra ngoài. Oanh, lực lượng bùng phát, khí thế hủy diệt tỏa ra từ cơ thể Clay, kèm theo hủy diệt ý niệm cuốn lấy năng lượng thiên địa nhập thể. Khí tức của hắn gần như tăng vọt gấp 10 lần, hắn điên rồi sao? Cưỡng ép áp xúc năng lượng thiên địa mà không luyện hóa sẽ làm hỏng căn cơ. Những người đứng quanh nhìn thấy Clyde trong hình dạng quái vật bất giác ngẩn ngơ. Cách đó không xa, Nhan Nhược Y và những người xung quanh chỉ thấy một cơn khí tức khủng khiếp bùng lên. Oanh, huyết quang bao phủ tất cả xung quanh. Hơn 10 tầng tu luyện giả không kịp kêu lên đã bị huyết quang hòa tan hoàn toàn. Hống hống hống hống, trên bầu trời một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Từ mặt đất, một con mãng xà huyết quái dài đến mấy chục mét với 9 đầu gào thét lao ra, quét sạch mọi thứ trên đường và nhào về phía Nhan Nhược Y. Sau lưng Nhan Nhược Y, những người bạn nhảy cùng các nhân viên công ty đều hoảng sợ thét lên, có người sợ hãi đến mức ngã ngồi xuống đất, một dòng nước ấm từ dưới thân họ chảy ra. Dưới khí tức khủng khiếp của tà thần, những người bình thường này cảm nhận được sự sợ hãi và tuyệt vọng, thân thể mềm nhũ không thể động đậy, như thể đối diện với trời đất đang muốn tiêu diệt họ. Đạo gia ta xin dừng lại. Lý Đạo Nhất bộc phát khí tức hủy diệt mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức còn vượt qua cả Clyde. Oanh, Từng đạo lôi đỉnh màu tím lớn như cánh tay vây quanh Lý Đạo Nhất. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm dài 2 mét, rộng chỉ 5 cm. Thanh kiếm có màu tím, ngay lập tức tất cả lôi quang hội tụ về thân kiếm. Thu, âm thanh sắc nhọn vang lên như sấm, kiếm quang màu tím phát ra, mang theo vô vàn lôi đỉnh, tạo thành một vòng xoay kiếm lớn rộng 15 mét, chém tan tất cả. Oanh, hư không nổ tung, lôi quang chớp lóe, thanh kiếm lớn màu tím chém vỡ đầu của 9 con huyết mãng, tạo thành một dòng huyết quang khổng lồ, lộ ra sau đó là một thanh niên tóc dài, khí tức khủng khiếp tỏa ra từ thân thể hắn. Lý Đạo Nhất lạnh lùng nói, Aquinas, cuối cùng, người cũng đã già. Thanh niên tóc dài lạnh lùng nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại sau lưng Nhan Nhược Y, giọng nói trầm thấp, ta đã nói, ta sẽ tự tay mang tất cả các ngươi về. Lý Đạo Nhất cười nhạt, người nghĩ mình có thể vượt qua được cửa ải của ta sao? Minh Nguyệt, người mang Nhược Y tỷ đi trước. Tốt, hồ ly thiếu nữ sắc mặt nghiêm trọng đáp, Tuyết Tuyết, mang mọi người đi. Với một tiếng kêu, Lục Vĩ Bạch hồ đuôi dài bỗng nhiên tăng vọt, như những con mãng xà cuốn lấy Nhan Nhược Y, Từ Hiểu Kỳ cùng những người bình thường khác, nhanh chóng phóng về phía dưới sườn núi. Tuy nhiên, khi đuôi hồ vĩ quấn lên, đã tách Nhan Nhược Y và những người bình thường ra xa hơn 10 mét. Chúng ta nhanh đuổi theo, bảo vệ Nhan tiểu thư. Lý Long cùng hơn 10 hộ vệ vội vã đuổi theo, sắc mặt lo lắng. Cho ta lưu lại. Ánh mắt Aquinas lạnh lùng, sau lưng hắn, vô số huyết quang hóa thành những con huyết mãng, gào thét lao ra. Đối thủ của người là ta, hôm nay cuối cùng đến phiên đạo gia ta thí thần. Trong sự hưng phấn, lôi đỉnh trên người Lý Đạo Nhất lại càng thêm chói mắt, bộc phát mạnh mẽ. Ầm ầm, mấy chục đạo lôi đỉnh lóe lên, từng con huyết mãng bị đánh nát, chỉ năng huyết sát bị lôi đỉnh làm sạch, phát ra mùi hôi thối khó ngửi. Ngay sau đó, lôi quang vây quanh người Lý Đạo Nhất, cả thân hình hắn như một tia chớp lao về phía trước, trong tay cầm kiếm màu tím, gần như trở thành một luồng quang mang thuần túy. Ngươi nghĩ mình có thể ngăn cản bước chân của ta? Aquinas lại lùng gầm lên, trong tay hắn cầm một bình máu đỏ vung lên và phá vỡ. Ngay lập tức, một khí tức khủng khiếp từ cấp 9 tỏa ra, tinh huyết trong bình bị hút vào. Oanh thề, Aquinas cảm nhận được khí tức tăng vọt từ cảnh giới tầng 6 sơ kỳ, nhờ vào việc kích hoạt tinh huyết cấp 9, sức mạnh thân thể đã tăng lên mạnh mẽ, đạt tới tầng 6 đỉnh phong, tỏa ra một khí thế đáng sợ, bao trùm trong phạm vi 200 mét. Huyết hải lĩnh vực bùng lên, huyết quang lóe sáng, từng con huyết mãng dài đến vài chục mét gào thét, điên cuồng lao về phía Lý Đạo Nhất, biến thành lôi quang đánh tới. Chỉ trong một chốc, gò núi nổ tung, lôi quang lóe lên, huyết mãng gào thét, tiếng chiến đấu rền vang, không hề thua kém trận chiến trong thành. Hống, ngay khi Aquinas hiện thân, từ trong thành Clyde phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Oanh một tiếng, khí thế cuồn cuộn lao về phía Trần Sở. Chết là điều ngươi tự tìm đến. Kể từ khi Aquinas xuất hiện, Trần Sở đã không còn hứng thú dây dưa với hắn. Từ trong người Trần Sở bung lên một cỗ ý niệm hung tợn, khí thế đáng sợ làm cho thiên địa đều chấn động. Trong ánh mắt của rất nhiều người, sau lưng Trần Sở một hình ảnh hư ảo cao 30 mét xuất hiện. Thân hình là một tôn người mặc giáp màu đỏ thẫm, dữ tợn, có 3 mặt và 6 tay, 2 tay cầm kích, 4 tay tạo ấn, nâng lên 4 cái quang luân xoay tròn sau lưng. Xung quanh cái bóng mở ấy khí thế mãnh liệt, năng lượng thiên địa hội tụ thành khí lãng vây quanh, toa lên vẻ thần thánh và uy nghiêm, giống như một vị minh vương đang giáng xuống. Đó là gì? Chân vũ hư ảnh? Không đúng. Hình ảnh này tuy là tự động tụ hội năng lượng thiên địa, nhưng không đủ ngưng kết. Không phải chân vũ hư ảnh, mà là phủ văn hư ảnh. Không ngờ Sở Bá Thiên đã gần như bước vào tầng 7, quái vật thật sự. Nhưng còn có cuộc chiến trên gò núi kia. Loạn hết cả lên, tất cả những sự kiện này xảy ra trong nháy mắt, khiến cho các tu luyện giả vây xem từ các phương hướng khác, và những khán giả chứng kiến trực tiếp đều cảm thấy choáng váng. Người cũng nhận một chiêu bát hoang luyện ngục bi. Oanh! Khi chiến đấu hư ảnh bao phủ lên người Trần Sở, quang mang màu vàng lóe lên, khí thế bùng nổ, 3 đạo chiến kích dài hơn 20 mét, màu vàng kim, lập tức bao trùm, lấy Clay, rầm rầm rầm. 3 đạo kích ảnh giống như 3 tên lửa xuyên lục địa, nháy mắt bùng nổ hủy diệt mọi thứ. Sóng xung kích khủng khiếp màu vàng khiến cho các tòa nhà xung quanh sụp đổ, đường phố vỡ nát, cuốn lên bão khí, nâng lên bụi mù cao 10 mấy mét, xông ra xa hàng trăm thước. Chiêu thức đáng sợ như vậy khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Nên người, bao gồm Thanh Khâu Minh Nguyệt và Bạch Vân Phượng từ phía gò núi lao xuống, cũng đều sững sờ. Ngay lúc này, phía sau, Tiểu Vi, trợ lý điều âm sư, có đôi cáo vươn ra, ánh mắt thay đổi, trong tay cầm một chiếc vòng tròn khắc rõ huyết hà đồ án, ném ra ngoài. Oanh, khi huyết hà lĩnh vực bùng nổ từ vị trí của Tiểu Vi, vô tận huyết quang nổ tung, bao phủ khắp nơi, tất cả đều bị nó chiếm lấy. Mọi người đều sững sờ trước biến cố đột ngột này. Aquinas không phải đã xuất hiện sao? Tự tìm cái chết. Trong thế giới huyết sắc, Lý Long là người đầu tiên phản ứng lại, cường đại lực lượng tầng 4 bùng phát, Một chưởng chụp về phía Tiểu Vi, người đang buông tay thả ra trợ lý, oanh. Dưới một chưởng mạnh mẽ bá đạo của Lý Long, Tiểu Vi trợ lý ngay lập tức thân thể bạo tạc, bị oanh kích đến mức máu và thịt văng ra bốn phía, thấu trời. Cảnh tượng máu tanh lan tràn khiến những người xung quanh trong nhóm nhân viên hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch, có người thậm chí nôn mửa ngay lập tức. Người thường, Lý Long, Thanh Không Minh Nguyệt, Từ Hiểu Kỳ và những người khác đều ngạc nhiên. Nhan Nhược Y liếc nhìn đống huyết nhục lẫn lộn trên mặt đất, khuôn mặt trầm xuống nói: "Đây là Acunus ngoại đạo phân thân, tương tự huyết chủng, nhưng tác dụng chủ yếu là ảnh hưởng đến linh hồn. Cái này là một loại ngoại đạo phân thân, tiềm ẩn và ăn mòn thân thể từ bên trong, giống như một trình tự cố định. Bình thường không thể nhìn thấy, cũng không tỏa ra khí tức nguy hiểm nào. Vì nàng vẫn là nàng, chỉ có điều linh hồn bị ăn mòn và nhiễm bẩn, mà bên ngoài vẫn không có gì khác biệt, trừ khi đạo ý niệm bị kích hoạt. Trong tình huống này, ánh mắt của Sở Đệ cũng không thể nhận ra. Đồng thời do nàng quá yếu, yếu đến mức Sở Đệ không cảm thấy chút nguy hiểm hay dị thường nào. Khi Nhan Nhược Y và mọi người đang trầm tư, huyết hà lĩnh vực đã hoàn toàn hình thành, bao trùm nửa khu vực nội thành bỏ hoang và những dốc núi xung quanh. Mọi thứ trong đó đều được khuếch đại thành màu đỏ sậm, giống như tận thế đang phủ xuống. Quan sát từ trên không, có thể thấy trên mặt đất xuất hiện một vầng đỏ như chén ngược, bao trùm phạm vi 10 cây số. Nó trong suốt và hư ảo giống như một thế giới khác đang chiếu lên. Trong thế giới đỏ sậm, mặt đất không ngừng nứt ra, máu tươi từ những vết nứt chảy ra, tỏa ra mùi huyết tinh đồng đậm. Cảnh tượng đáng sợ này khiến nhóm người muốn tiếp cận gần hơn, đặc biệt là hói đầu điều âm sư, hoảng sợ đến mức sắc mặt tái nhợt. Hắn không thể ngờ được rằng tiểu trợ lý xinh đẹp mà hắn học cùng hai tháng qua lại có vấn đề, và giờ đây lại gây ra một cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Càng không thể ngờ tiểu trợ lý xinh đẹp ấy lại bị Lý Long dùng một chưởng thô bạo đánh tan tành. Hồ, đúng lúc này, từ phía xa, một con bạch hồ dài hơn 3 mét bỗng phát ra khí tức mạnh mẽ, rồi nhanh chóng biến thành một con thú biến dị dài hơn 20 mét, đuôi gần 40 mét. Sau đó, một luồng khí lãng mạnh mẽ cuốn lên, Tách Nhan, Nhược Y, Thanh Khấu Minh Nguyệt, Bạch Vân Phượng và Từ Hiểu Kỳ ra xa. Tiểu trợ thủ điều âm sư bất ngờ biến đổi, khiến nhóm người phải đề cao cảnh giác, không biết trong số họ còn có gián điệp hay không. Lúc này, ở xa xa, mặt đất liên tục nứt ra, tạo thành một huyết hà, huyết lãng gào thét, vô số bóng người dữ tợn dãy giụa, kêu rên, giống như những linh hồn vất vưởng. Nhìn về phía xa, Nhan Nhược Y đang chờ đợi, những bóng huyết ảnh đỏ rực trong dòng máu sôi trào, điên cuồng bò ra khỏi huyết hà. Ô ô, những bóng huyết nhân đó, trên thân máu tươi nhỏ xuống, tỏa ra mùi hôi thối, không ngừng kêu thảm thiết, khuôn mặt huyết sắc dữ tợn, khí thế điên cuồng hướng mọi người lao tới. Phanh, phanh, phanh. Sáu cái bóng huyết ma cường đại, cao hơn 100 mét, quang mang màu trắng lưu chuyển như đuôi cáo quét ngang, nhanh chóng đánh nát những bóng huyết ma có khí tức tầng 4, tầng 5. Cả không gian xung quanh lập tức trở nên vắng lặng, thanh tịnh như không có gì. Hồng, đột nhiên Tuyết Hồ phát ra một tiếng gào thét hung lệ, sóng âm mạnh mẽ chấn động mặt đất, khiến đại địa vỡ nát. Một số bóng huyết ma trong huyết hà bị chấn nát ngay lập tức. Dù là dị thú cấp 6 đỉnh phong, với thực lực mạnh mẽ như Lục Vĩ Bạch Hồ, một kích cũng đủ để oanh tạc đồng cấp tu luyện giả, huống hồ là những bóng huyết ma tầng 3, tầng 4. Chỉ là, khi nó tiêu diệt những huyết ma này, từ xa trong huyết hà lại tuôn ra vô số huyết ma mới, hàng trăm con. Đồng thời nhiều huyết ma từ phía sau cũng bắt đầu xuất hiện, điên cuồng lao về phía Nhan Nhược Y và những người xung quanh, tạo thành cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Ngoài thành, từ một hướng khác, những người quan sát trận chiến đều hoảng sợ trước cảnh tượng huyết sắc bao phủ, nhất là những huyết ma dữ tợn kia. Nhanh, phân hai ông kình ngắm về phía bên kia. Đại tin tức, lần này Clyde khiêu chiến Sở Bá Thiên là một âm mưu, đã từng tấn công Nhan Nhược Y, ta thần giáo lại ra tay lần nữa. Lần này đối phương dùng Clyde để dẫn Sở Bá Thiên, rồi lại có một cường giả ta thần giáo xuất hiện phía sau Lý Đạo Nhất. Lực lượng phòng thủ bên cạnh Nhan Nhược Y đã trống rỗng. Nhưng kỳ giả không kìm được sự cuồng loạn, có người liều mạng tiến vào vùng giáp ranh huyết hà, camera quay chụp không ngừng. Toàn cầu đang dõi theo trận chiến này, khán giả náo động vì những biến cố không ngờ. Trong khi đó, Trần Sở sau cú hủy diệt vừa rồi, bụi mù mới từ tản đi. Xa xa, mặt đất bị vỡ nát, tạo thành một hố đá to rộng hơn 40 mét, xung quanh phạm vi 100 mét, mọi công trình đều bị sụp đổ dưới sức tàn phá. Kết quả là một mảnh đất trống hiện lên. Ở trung tâm hố lớn, Clyde đã khôi phục lại hình dáng người, nhưng y phục tơi tả, hơi thở yếu ớt, toàn thân xương cốt gần như bị nghiền nát, chỉ còn lại chút hơi thở yếu ớt như chỉ còn treo trên sợi chỉ của sinh mệnh. Đây là do Trần Sở cố ý lưu lại, nếu không, dưới sự bạo phát toàn lực của bát hoang luyện ngục với 9 kích hợp nhất, Clyde đã bị nổ thành mảnh vụn, không còn gì ngoài hài cốt. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Clyde, Bóng dáng Trần Sở trước mắt đã xuất hiện trên tầng thượng của một tòa nhà đổ nát, cách đó hơn trăm thước, nhìn về hướng xa xôi, nơi có huyết hạ. Hắn không ngờ rằng trợ lý kia lại có vấn đề, xứng đáng là vương cấp tồn tại, với khả năng nhận thức từ tầm mắt và tâm linh, rõ ràng có thể ngăn chặn hoàn toàn nguy hiểm. Tuy nhiên, Trần Sở cùng Nhan Nhược Y đã có sự dự cảm từ lâu, nếu không, họ đã không để những người này bám theo từ lúc khởi hành. Hắn đã nghi ngờ từ trước rằng, trong công ty có người có thể có vấn đề. Cuối cùng, khi không thể tấn công trực diện, hoặc dù có tấn công cũng không phải là đối thủ, Aquinas chỉ có thể sử dụng những phương thức khác để tiếp cận Nhan Nhược Y một cách âm thầm. Lúc này, Trần Sở nghe thấy âm thanh từ căn cứ truyền đến. Sở Bá Thiên, huyết hà là lĩnh vực mà Aquinas đã luyện chế vào thời kỳ đỉnh phong tầng 9, sau khi bị Trần Vũ Thiên Vương đánh trọng thương, đã phải chạy trốn khỏi thế giới huyền thoại. Lĩnh vực huyết hà lúc ấy cũng bị phá hủy và biến mất trong hư không. Không ngờ giờ đây nó lại triệu hồi trở lại, nhưng rõ ràng cấp độ của vũ khí này đã giảm sút rất nhiều. Tuy nhiên, đặc tính của huyết hà vẫn còn nguyên. Bên trong nó có vô số huyết ma được hình thành từ những linh hồn bị thiếu hụt, từ máu hội tụ lại và nắm giữ sức mạnh đáng sợ. Bởi vì linh hồn bị huyết hà trói buộc, huyết ma sẽ bất tử, không thể tiêu diệt. Cộng thêm năng lượng thiên địa đang ngày càng cạn kiệt, chân lực càng dùng nhiều thì càng ít, tình hình rất khó khăn. Chúng ta nhất định phải tìm cách phá vỡ huyết hà lĩnh vực bên ngoài. Nếu không, dưới sự vây công của vô số huyết ma, lục vĩ bạch hồ khó mà trụ được lâu. Hiện tại Aquinas vẫn chưa lộ diện chân thân, và những gì lý đạo nhất đang đối đầu với chỉ là những lực lượng tinh thần giống như thần hồn, chưa thể kiểm tra được bản nguyên linh hồn của nó. Vì lý do huyết thần ma điển, Aquinas nắm giữ khả năng tách rời từng đạo ý niệm, thậm chí là bản nguyên linh hồn thiên phú. Sức mạnh của nó còn vượt xa cả những ma vương như Kyle Taurus. Nếu không phát hiện được bản nguyên linh hồn của Aquinas trước, Lake tướng quân sẽ không thể xuất hiện. Nếu không, lần này nếu Aquinas sợ hãi và bỏ chạy, nó rất có thể sẽ buông tha cho con rồng. Aquinas cực kỳ khao khát rồng, nhưng nếu phải đối mặt với bản nguyên linh hồn bị phong ấn, chân thân bị giam cầm thì sẽ rất nguy hiểm, chắc chắn nó sẽ bỏ cuộc. Nếu không có rồng, sức mạnh của nó sẽ giảm sút, nhưng nếu bản nguyên linh hồn của nó bị phong ấn bởi nhân tộc, nó sẽ chỉ có thể trốn ở trong luyện ngục suốt đời, giống như một con rùa rụt đấu. Luyện ngục nhất tộc cũng không phải dễ dàng sống chung. Nếu như bị phát hiện không còn giá trị lợi dụng, chẳng may một đại ma vương nào đó nhìn thấy mà không vừa mắt, có thể sẽ trực tiếp bắt đi để luyện chế ma khí. Vì vậy, Aquinas luôn phải rất cẩn thận, dù cho tình hình đã đến mức này, nhưng chân thân của nó vẫn chưa xuất hiện. Trần Sở liếc nhìn xa xa, nơi chiến trường đang bùng nổ với những tia lôi quang chớp nhoáng, khuôn mặt nghiêm túc nói, lúc này có thể kiên nhẫn không xuất hiện, cần phải cẩn thận. Nhìn về phía xa, nơi huyết hà đang chảy xiết, Trần Sở suy nghĩ rồi lẩm bẩm, huyết hà không khô, huyết ma không diệt xào. Thân hình anh hơi trầm xuống, và ngay lập tức tầng lầu sụp đổ, anh hóa thành quang mang màu vàng bay lên tận trời, nhảy lên cao vài trăm mét. Trần Sở tiến gần đến hư ảnh của huyết hà, đôi mắt anh lóe lên ánh vàng đen, đồng tử dựng đứng, lực lượng đồng lực mạnh mẽ bùng phát, vù vù, dưới tác động của lực lượng hư không trọng đồng, không gian huyết sắc phía trước đột nhiên ngưng kết, oành. Aquinas tự tin rằng phải đạt đến tầng 8 trung kỳ mới có thể phá vỡ được huyết hà lĩnh vực, nhưng dưới một kích mạnh mẽ từ chiến kích của kim quang, không gian giống như mặt kính vỡ nát. Trong thế giới huyết hà, bầu trời ầm vang vỡ vụn, từng vết nứt lan rộng ra vài trăm mét. Trong không gian trống rỗng, một thân ảnh màu vàng từ trên trời giáng xuống. Hôm nay vẫn là hai chương một vạn chữ. Hôm nay vẫn là hai chương một vạn chữ. Đoạn sau còn 3.000 chữ. Nhưng viết xong tôi cảm thấy phần này kết thúc có chút vội vàng, nên xóa đi. Trận chiến này coi như là cao trào của cuốn sách này. Nhân vật chính đã trưởng thành, và lúc này mới thể hiện được toàn bộ sức mạnh của mình. Tôi sẽ lại cẩn thận suy nghĩ cách viết vào ngày mai. À, đừng quên các huynh đệ nhớ ném phiếu nguyệt để ủng hộ nhé. Anh... Một tiếng nổ lớn vang lên, phá vỡ bầu trời, từ trên không trung, Trần Sở mặc bộ chiến giáp hoa lệ đỏ vàng, sau lưng bánh răng xoay tròn, dây lụa hỏa diễm bay múa, giáng xuống đất. Trong tay hắn vung chiến kích, từng đạo lưỡi kích dài mười mấy thước màu vàng kim như tia chớp bắn ra, xé rách không khí, tạo thành những tiếng phong lôi anh minh, rầm rầm rầm. Lực mạnh của các kích mang khiến mặt đất vỡ nát, mọi thứ xung quanh bị xoắn nát, hàng loạt huyết ma bị nổ tung thành những tia máu đen bay tán loạn, tạo thành một vùng không người rộng đến trăm mét. Sóng xung kích mạnh mẽ tạo ra một cơn cuồng phong cuốn đi xa hàng trăm mét, khiến cho lục vĩ bạch hồ với 6 chiếc đuôi vây quanh ngăn lại làn sóng xung kích. Đó là Sở Bá Thiên, chúng ta được cứu rồi. Nhìn thấy thân ảnh cầm kích đứng sừng sững trên mặt đất vỡ nát, những người xinh đẹp cùng với những cô gái xinh tươi trong đám đông đều vui mừng reo hò. Dù Trần Sở đã từng là thần nam trong các cuộc thi, trong mắt họ Trần Sở là người mạnh mẽ, vô địch, với danh tiếng lừng lẫy. Lúc này, khi nhìn vào bóng lưng cao lớn vững chãi như núi, họ ngay lập tức cảm thấy một sự an tâm mạnh mẽ. Nhìn về phía trước, nơi vô số huyết ma như thủy triều đổ tới, Trần Sở trầm giọng nói, Minh Nguyệt, người dẫn Thiết Thiết bảo vệ Nhan tiểu thư. Cùng mọi người, những huyết ma này giao cho ta. Ân yên tâm đi, Sở học trưởng, ta rất mạnh mẽ mà. Thiếu nữ hưng phấn gật đầu. Ngay khi thiếu nữ vừa nói, một khí tức thần thánh bùng phát từ người nàng, mái tóc đen dài biến thành tuyết trắng, xung quanh không có gió mà tóc bay nhẹ, mi tâm của nàng xuất hiện dấu ấn như tám đuôi. Lập tức, Thanh Không Minh Nguyệt đưa tay đặt lên chân của Tuyết Tuyết, oanh. Khi Thanh Không Minh Nguyệt truyền sức mạnh huyết mạch, khí tức của Lục Vĩ Bạch Hồ tăng vọt, nhưng lần này sự tăng cường không phải là thực lực mà là sự khôi phục. Chỉ trong chốc lát, Tuyết Tuyết tiêu hao lực lượng sau khi oanh sát hơn ngàn huyết ma, đã khôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phục lại trạng thái đỉnh phong, đây chính là một trong những khả năng huyết mạch của Thanh Khâu Minh Nguyệt, giúp loài hồ ly và dị thú khôi phục nhanh chóng khi bị thương hoặc mệt mỏi. Ban đầu nàng định giữ lại khả năng này cho một tình huống nguy hiểm sau này, nhưng khi Trần Sở đã ra tay, nàng cũng không còn giữ lại nữa, quyết định để Lục Vĩ Bạch Hồ luôn duy trì trạng thái mạnh mẽ nhất. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, sáu chiếc đuôi của Bạch Hồ dài đến trăm thước, giống như những tia chớp màu trắng, lao tới đánh nổ tất cả huyết ma ở gần, tạo thành một bức tường vững chắc không thể lay chuyển. Ô ô ô, như tục ngữ đã nói, người qua một vạn, vô biên vô bờ. Huyết ma như dòng thác vô tận, liên tục từ trong huyết hà chui ra, điên cuồng lao tới, tạo thành một cảnh tượng đáng sợ vô cùng. Những con huyết ma yếu nhất cũng có khí tức tầng 3, nhiều con có khí tức từ tầng 4 đến tầng 6, tốc độ nhanh chóng, mỗi giây có thể di chuyển vài chục mét, như những tia sáng đỏ rực cuồn cuộn lao tới, oành. Trần Sở lao vào không khí, cơ thể biến thành một luồng ánh sáng vàng rực, lao vào đại dương đỏ như máu. Chỉ trong chốc lát, vô số huyết ma bị đánh nát. Tại tốc độ siêu âm, mỗi cú vung chiến kích tạo ra lực va chạm mạnh mẽ, không gì có thể chống lại. Dù là huyết ma có khí tức tầng 3 hay tầng 6, dù chúng tấn công mạnh mẽ đến đâu, đều bị chiến kích của Trần Sở đập nát. Do vật chất quá nặng và tốc độ quá nhanh, mỗi cú vung chiến kích tạo ra một luồng sáng xanh lam kéo dài, chém qua không gian, tỏa ra sức ép khủng khiếp, bao phủ phạm vi rộng lớn, ầm ầm ầm ầm. Mỗi giây đều có hàng trăm huyết ma nổ tung, máu đen văng ra, trời đất như bị máu nhuộm đỏ, tạo thành một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Ngay lúc này, Trần Sở phát ra sát khí vô cùng mạnh mẽ, huyết quang bao phủ cơ thể hắn, giống như một lưỡi kiếm của địa ngục. Trong ánh huyết quang đó, một cảnh tượng địa ngục hiện ra, với núi thây biển máu. Đó chính là chiến ý bộc phát, hình thành một hư ảo lĩnh vực xung quanh hắn. Trần Sở từ từ mở mắt, hai mắt trở nên đỏ như máu, huyết quang xung quanh hắn hóa thành sát khí thực chất. Ngay cả chiến kích cũng tỏa ra từng tia huyết sát khí, rầm rầm rầm. Mỗi lần chiến ý bộc phát, mỗi lần Trần Sở tiêu diệt một con huyết ma, một tia huyết sát lại hòa vào địa ngục. Cơ thể hắn càng lúc càng được bao phủ bởi huyết quang, mạnh mẽ, chiến ý càng mạnh mẽ, khát vọng giết chóc càng sâu sắc. Trong chiến đấu, mỗi khi hắn giết được kẻ thù, chiến ý lại được tăng cường, trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay khi vô số huyết ma tụ tập lại trong biển máu, một bóng dáng bao quanh huyết quang vụt qua, quét sạch tất cả, không ai có thể ngăn cản được. Chỉ trong vài phút, hắn đã tiêu diệt hàng vạn huyết ma, xung quanh là những làn khí đỏ thẫm, khí thế mạnh mẽ, khủng khiếp. Trần Sở lúc này giống như một vị thần sát khí từ địa ngục. Sát khí mạnh mẽ từ cơ thể hắn khiến ngay cả những người như Bạch Vân Phượng, đã từng chứng kiến nhiều cảnh đời, cũng phải kinh ngạc. Tuy nhiên, huyết hà không bao giờ khô cạn, huyết ma không bao giờ chết. Khi Trần Sở tạm dừng lại, những huyết ma đã chết lại bò lên từ dưới huyết hà, chỉ là khí tức của chúng yếu hơn trước. Oanh, khi vô số huyết ma lại dâng lên, trận chiến lại tiếp tục. Lúc này, Trần Sở chỉ dùng một tầng lực lượng chân lực hộ thể, chiến kích quấn quanh, không sử dụng kỹ thuật chiến đấu mạnh mẽ, chỉ dùng sức mạnh thuần túy và tốc độ cực hạn. Trong hoàn cảnh này, dù có chiến đấu 3 ngày 3 đêm, hắn cũng không hề mệt mỏi. Trong lúc điên cuồng tàn sát, chiến ý của Trần Sở ngày càng mạnh mẽ, dần dần tiến gần đến tiểu thành, bao quanh hắn. Huyết quang cũng trở nên càng thêm khủng khiếp, như một thần thánh, như một ác quỷ. Cảnh tượng này được ghi lại từ xa, qua máy bay trực thăng, trực tiếp truyền ra ngoài, khiến vô số người trên toàn cầu chứng kiến. Có người nuốt một ngụm nước bọt, nói, tốc độ di chuyển của hắn ít nhất đạt gấp đôi vận tốc âm thanh, tức là một giây di chuyển được 700 mét. Thật quá kinh khủng, mà hắn vẫn chưa đột phá tầng 7. Nhìn này, mỗi lần hắn vung chiến kích, đều có ánh sáng xanh lam sẫm lóe lên, đó là do vật chất bị bẻ nát và bốc cháy tạo thành hiện tượng quá mạnh, thật đáng sợ. Chỉ trong chốc lát, hắn đã giết mấy vạn người. Cảm giác như trước mặt những cường giả cao cấp này, chúng ta chỉ là những con sâu kiến, không khác gì. Đúng vậy, Đừng hoảng loạn, xem như là tầng 6 tu luyện giả, hắn chắc chắn thi triển một bí pháp nào đó để tăng tốc, nếu không không thể nào đạt được tốc độ đáng sợ như vậy. Nhưng đối mặt với những con quái vật kia, hắn không sợ kiệt lực bị xé nát sao? Giờ khắc này, không chỉ những người tu luyện ở xa đang quan sát trận chiến, mà cả hàng trăm triệu người xem trực tiếp cũng đều ngừng thở, sắc mặt chấn động. Họ không chỉ kinh ngạc trước chiến lược khủng khiếp của Trần Sở, mà còn bị sốc khi thấy con người bình thường trước mặt những cường giả cao cấp lại nhỏ bé đến thế. Trước mặt tốc độ siêu âm này, với nhục thân cường hãn và chân lực bảo vệ, mỗi một đòn của Trần Sở đều có thể so với một viên đạn bạo tạc, khiến các cường giả cao cấp không thể nào phản kháng. Những trận đồ sát hàng vạn tu luyện giả này không thể nào so sánh với các video chiến đấu của những cường giả võ quán. Trước TV, một cô gái thiếu niên hơn 10 tuổi nghi hoặc hỏi: "Ba, không phải ba cũng là cường giả tầng 7 sao? Sao con lại cảm thấy Sở Bá Thiên mạnh mẽ hơn ba? Trên mạng không phải bảo là tu vi của hắn chỉ có tầng 6 sao? Không giống vậy, người kia là một quái vật, mặc dù tu vi chỉ có tầng 6 hậu kỳ, nhưng chân lực của hắn mạnh mẽ vô cùng, đặc biệt là vào khoảnh khắc bộc phát lực lượng hủy diệt, vượt qua cả tầng 7 hậu kỳ." Giờ phút này, những người ngoài quan phương vốn đã biết về khả năng chống chịu khủng khiếp của Trần Sở đều vô cùng chấn động. Cảnh tượng đồ sát của hắn ít nhất vượt qua 10 vạn thân ảnh, khiến tất cả mọi người phải sửng sốt, kể cả những người đang chiến đấu xa xa như Lý Đạo Nhất và Akunus. Đây cũng là lần đầu tiên họ thấy một quái vật như vậy tàn sát những tu luyện giả thấp cấp như giết cả. Mặc dù những con huyết ma đó chỉ có bản năng, không có chiến giáp, vũ khí, thậm chí không biết chiến kỹ, nhưng cũng đủ để chứng minh sự khủng khiếp của Trần Sở. Oanh, khi số lượng tàn sát vượt qua 10 vạn, chiến ý của Trần Sở càng thêm cô đọng, đột phá đến tiểu thành, và ngay lập tức một cơn bạo phát ý niệm mạnh mẽ hơn lại được giải phóng. Bao quanh huyết hải địa ngục càng lúc càng hấp thu một lượng lớn huyết sát khí, khiến cho phạm vi của nó từ 30m tăng lên 40m, trở nên càng chân thực và khủng khiếp hơn. Tuy nhiên, khi Trần Sở tiếp tục chém giết, số lượng huyết ma thực tế chỉ có vài vạn, và khí tức của chúng ngày càng yếu đi. Những huyết ma thực chất là một phần cơ bản trong lĩnh vực huyết hà, và là một mấu chốt trong kế hoạch của Akunus lần này. Khi cảm nhận được sự biến đổi của lĩnh vực, nó gầm lên giận dữ: "Sở Bá Thiên, ngươi chết tiệt!" Oanh, Akunus phát ra một cỗ khí tức khủng khiếp, trong tay huyết quang xoay quanh tạo thành một phủ văn giống như đuôi rắn. Khí tức này khiến sắc mặt Lý Đạo Nhất thay đổi: "Pháp tắc chân ấn, cho ta đi chết!" Ngay khi Akunus vung tay trưởng ra, trong chốc lát, ba phần sức mạnh thần hồn bị tiêu hao, ngừng tụ thành pháp tắc chân ấn bùng nổ, hóa thành một đầu huyết mãng hư ảnh dài đến vài trăm mét. Oanh, một kích của huyết mãng hư ảnh khiến toàn bộ gò núi ầm vang sụp đổ, chấn động kinh thiên, âm thanh vang vọng không dứt. Sóng xung kích mạnh mẽ, bụi mù bay lên, đồng thời xông ra vài trăm mét, đá vụn rơi xuống, phá hủy các máy không người lái trên không. Cảnh tượng này lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt. Một kích mạnh mẽ khiến Lý Đạo Nhất phải lùi lại, khí tức trên người Akunus suy yếu, và ngay sau đó nó biến thành một vệt huyết quang lao về phía huyết hà lĩnh vực để đạo ra lại: "Đối thủ của ngươi là ta, thiên địa vô cực, càn khôn lôi điện." Ngay lập tức, một cỗ khí tức khủng khiếp từ Lý Đạo Nhất phát ra. Oanh, tầng mây trên cao vỡ vụn, điện quang chớp nhoáng, các tia lôi quang từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đổ xuống. Mấy chục đạo lôi đình lớn bằng bắp đùi, ẩn chứa khí tức hủy diệt, từ trên trời giáng xuống, bao phủ Akunus, khiến huyết quang trên đùi nó bùng nổ, để lại một hố sâu trên mặt đất. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận hơn 10 đạo lôi đình từ Lý Đạo Nhất, khí tức của Akunus suy giảm, nó biến thành huyết quang lao vào thế giới huyết hà, và lập tức toàn bộ huyết hà lĩnh vực bùng nổ. Cùng lúc đó, cảnh báo từ căn cứ quân sự vang lên: "Kiểm tra đo lường đến bản nguyên linh hồn ba động, Akunus chân thân đang ở trong huyết hà lĩnh vực, Lách tướng quân, động thủ." Ngay khi âm thanh này vang lên, một cỗ khí tức tầng 8 đỉnh phong từ cách đó 15 km bùng phát, chấn động cả thiên địa, và khí tức này nhanh chóng đến gần. Tuy nhiên, vào lúc này, một cỗ ma uy hung lệ khác lại bùng phát. Ở chiến trường cách đó 10 km, một con quái vật màu đen cao mấy mét xuất hiện, khí tức hóa chặt và lao thẳng vào Lách Trảm Ma Khôi Lỗi. Dưới lực lượng pháp tắc điều khiển, cơ thể của Trảm Ma Khôi Lỗi có thể so với tầng 8, nhưng tốc độ đáng sợ nhất của nó khiến mọi thứ đều có thể bị phá hủy. Tay nó cầm lưỡi dao có thể xé nát mọi thứ, kể cả những lĩnh vực tầng 9. Điều này khiến Lách phải thay đổi sắc mặt. Một trận chiến ác liệt bùng nổ. Lách tướng quân bị Trảm Ma Khôi Lỗi quân lấy. Trương Phong tướng quân, mời người cấp tốc tiến đến trợ giúp. Chỉ trong nháy mắt, một cỗ khí tức tầng 8 hậu kỳ mạnh mẽ bạo phát từ hơn 200 km xa, với tốc độ kinh người lao tới gần. Lúc này, Lý Đạo Nhất đang truy đuổi Akunus, khống chế lôi quang màu tím, trong tay kiếm quang lập lòe, dẫn dắt những đạo lôi đình từ trên trời đánh vào huyết hà lĩnh vực. "Hỗn đàn, ra đây, đối thủ của ngươi là đạo gia." Lý Đạo Nhất hét lớn, Kiếm quang cùng lôi đình chém vào huyết hà lĩnh vực, nhưng không đủ mạnh để phá vỡ lực lượng của tầng 8 trung kỳ, nên không thể lay động được bức tường không gian. Oanh! Đúng lúc này, huyết hà chấn động, vô vàn máu lực hội tụ, khiến cho huyết hà lĩnh vực biến mất. Một con huyết mãng dài đến 100 mét, có 9 cái đầu, xuất hiện trên mặt đất. Con huyết mãng này nửa thân đứng lên, cao đến vài chục mét, bao quanh bởi sương mù huyết quang, tỏa ra khí tức tầng 8 sơ kỳ khủng khiếp. Oanh! Không gian lại bị bạo tạc, huyết quang lập lòe, một cái đầu dài hàng chục mét, đuôi thô cứng như cây gỗ xuyên qua không gian, nháy mắt xuất hiện trước mặt Lý Đạo Nhất. Oanh! Lý Đạo Nhất lúc này không khác gì Trần Sở cường giả, nhưng dù là ở thế mạnh, hắn cũng không thể chịu nổi một chiêu từ Acunus. Lý Đạo Nhất bị đẩy lùi mạnh mẽ, cả người bay ra, rơi xuống vài trăm mét trên sườn núi. Một bên dốc núi bị nổ tung, bụi mù bay lên và những đạo lôi đình lại bùng lên. Mọi người đều sắc mặt trắng bệch. Lý Đạo Nhất mạnh mẽ như vậy mà vẫn không thể chống đỡ nổi một chiêu của Acunus. Trần Sở cũng ngưng thần, nhìn xa về phía huyết hà lĩnh vực, nơi Acunus hiện thân trong hình dạng huyết mã. Dù cho hắn cũng cảm thấy áp lực mạnh mẽ từ sự xuất hiện của Acunus. Hống hống hống, khí tức tầng 8 cuồng bạo, thiên địa chấn động, gió cuồng gào thét, như một sinh vật hủy diệt. 9 đầu huyết mãng cuốn lên, huyết quang ngập trời, lao về phía Nhan Nhược Y. Những cái đầu chăn há rộng miệng, phát ra sức mạnh thôn phệ mạnh mẽ, như muốn nuốt chửng mọi thứ. Đem ta rồng trả lại, cẩn thận, Bạch Vân Phượng. Với khí tức tầng 5 đỉnh phong bạo phát, lực lượng chân khí lập lòe, ngăn chặn trước mặt Nhan Nhược Y. Sau lưng Bạch Hồ Thiên Tuyết, đuôi cáo màu trắng vươn dài, quang mang màu trắng bao phủ, tạo thành một vòng tròn bảo vệ mọi người, song bảo vệ ngăn cản sức mạnh thôn phệ của 9 đầu huyết mã. Lôi Viêm Đề Thù đối mặt với những cự thú cấp 8, biểu hiện của nó dường như không quá mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với những cự thú này, những người bình thường hay thậm chí là các tu luyện giả cao cấp đều cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ cần sức hút từ chúng phát ra, thiên địa dường như bị thôn phệ. Oanh! Đúng lúc này, một chiến kích dài hơn 30 mét, ẩn chứa huyết sắc địa ngục màu vàng kim, bắn ngang trời, xé rách mây huyết sắc, chém thẳng vào 9 đầu huyết mãng. Ngay lập tức, một vụ nổ khủng khiếp bùng phát. Oanh! Phong ấn huyết hải địa ngục phát động, uy lực tăng vọt gấp nhiều lần so với vô gian luyện ngục, giống như một quả tên lửa xuyên lục địa bùng nổ. Sức mạnh khủng khiếp ngay lập tức phá hủy 3 cái đầu chăn của Acunus. Sóng xung kích màu vàng tỏa ra, làm thân hình khổng lồ của Acunus bị lật tung, bay ra mấy chục mét. Tuy nhiên, với hình thể lớn như huyết mãng của Acunus, khoảng cách mấy chục mét chỉ như lăn qua một vòng trên mặt đất, khiến nó vừa rồi còn đầy khí thế giờ trông có vẻ hơi chật vật. Hống! Sở Bá Thiên, ngươi tự tìm cái chết! Nhìn thấy bóng dáng màu vàng cầm kích đứng bên trái, Acunus phát ra tiếng gào phẫn nộ. Không biết có phải vì dung hợp huyết hà lĩnh vực mà Acunus không còn giữ được sự bình tĩnh thường ngày, nó giờ đây tỏ ra vô cùng dễ giận. Chỉ trong chớp mắt, Acunus khôi phục lại 9 cái đầu huyết mãng. Trần Sở chậm rãi nói, đối thủ của ngươi là ta. Sau đó, Trần Sở nhẹ nhàng động tác, kích hoạt thức hải và dung nhập ý chí, mời gọi thần uy đế long phủ văn. Nháy mắt, sức mạnh chân long và huyết khí trong cơ thể Trần Sở bùng cháy. Oin! Một cơn sóng khí hung lệ và khủng khiếp bùng phát, Trần Sở thân hình bành trướng, sức mạnh vô tận trong cơ thể được giải phóng, bầu trời rúng động, đại địa nứt ra. Chỉ trong khoảnh khắc, Trần Sở cao thêm 2,5 mét, toàn thân bị vảy rồng đỏ thẫm bao phủ, lửa đỏ vàng bốc cháy, từng tia hồ quang màu xanh lam nhảy lên. Sức mạnh quá khủng khiếp khiến xung quanh từ trường bị ảnh hưởng, đá vụn trong phạm vi 10 mét xung quanh, Trần Sở bay lên, sau đó trôi nổi và chuyển động xung quanh hắn. Cảnh tượng kinh người này khiến những người cách đó mấy trăm mét, bao gồm Lý Long và nhóm của hắn, trợn mắt há mồm. Đồng thời, mấy chiếc máy bay không người lái còn sót lại từ xa cũng đang quay lại cảnh này. Còn những chiếc máy bay trực thăng của đài truyền hình thì hoàn toàn không dám tiến gần, thậm chí dưới sự thúc giục của người chủ trì, chúng còn bay đi xa hơn nữa. Loại sức chiến đấu khủng khiếp này, phá hoại đến mức một phạm vi rộng một dạng cũng không thể so sánh nổi. Dù có đam mê theo dõi tin tức nóng, nhưng không ai muốn ngày nào đó lại trở thành tin tức nóng chính mình. Hống, thần khắc biến thân, không thể trách Kaio Taurus mà vương hư ảnh nhập thể mà không thể chém giết ngươi. Nhìn xem người khoác vảy rồng, khí tức vừa bước vào tầng 8, giống như một hung long tuyệt thế, Trần Sở, Acunus 9 trong đôi mắt lộ ra sự ngưng trọng. Khí tức khủng khiếp vang vọng, thanh âm Trần Sở trầm thấp, như tiếng ong ong. Không chỉ có vậy, hôm nay ngươi cũng sẽ bị ta chém dưới chiến kích này. Nói xong, trong tay hắn, chiến kích lập lòe ánh kim, trong chốc lát dài ra đến 8 mét, bám kích to như bắp đùi, hai bên chiến nhận rộng đến 1,5 mét. Vũ khí thô cuồng và to lớn này khiến vô số người mắt trừng lớn, miệng mở rộng, nhất là ở trên lầu. Chân Hổ nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi hét lên, mẹ ơi, ngươi mau lên đây, nhìn, ca biến vũ khí lớn thật rồi. Dưới lầu, Trương Hiểu Lan đang chuẩn bị nấu ăn, ngẩng đầu lên kỳ quái hỏi, cái gì mà lớn? Vũ khí thật lớn, mẹ ơi, người mau lên đây nhìn, ca biến mạnh thật, hắn sắp đánh quái thú rồi. Cùng lúc đó, Trần Hổ xúc động nhìn về phía xa, nơi đỉnh núi bị sụp đổ, bụi đất bay mịt mù, Lý Đạo Nhất từ trong đống bụi đất vọt ra. Nhìn thấy con quái vật chín đầu huyết mãng khổng lồ, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, vội hô lớn với Trần Sở. Sở huynh đệ, để con quái vật đó cho người, ta sẽ lo việc bảo vệ Nhược Y tỷ và những người khác. Thanh âm của Trần Sở lại vang lên trầm thấp, giống tiếng ong ong, đi đi. Ngay khi âm thanh dứt, lôi quang màu xanh lam từ thân Trần Sở bắn ra, dưới chân hắn, một phạm vi 10 mét đất đai sụp đổ, và ngay lập tức, hắn biến mất tại chỗ. Hống, chín đầu huyết mãng phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, ngay khi nó di chuyển về phía bên trái, bao trùm khu vực rộng 100 mét, tràn ngập huyết vụ ăn mòn. Nhưng dưới ánh sáng vàng kim của chiến kích, khu vực này ngay lập tức bị sụp đổ, rầm rầm rầm, huyết viêm đỏ vàng bốc cháy dữ dội từ thân Trần Sở. Bá đạo vô cùng, hắn dùng sức mạnh tuyệt đối để ép cả khu vực xung quanh, khiến lực lượng của các lĩnh vực không ngừng va chạm, điện xẹt xuất hiện dưới thân chín đầu huyết mãng. Hồng hồng hống, huyết mãng gào thét phẫn nộ, chín cái đầu chăn lớn như chín con dao long từ biển trào lên, quét sạch khí lãng cuồng bạo nhằm vào Trần Sở mà tấn công. Ầm ầm, trong tay Trần Sở chiến kích quét ngang với một cơn đại khí bạo phát, quét sạch phong lôi, dùng uy thế không thể địch nổi mà đánh tan hai đầu huyết mãng. Ngay sau đó hắn lại biến mất trong nháy mắt. Rầm rầm rầm, ba đầu chăn khổng lồ từ trên không lao xuống, ngay lập tức huyết quang nổ tung, mặt đất trong phạm vi 100 mét sụp lún, sóng xung kích cuốn lên cuồng phong, quét sạch khu vực vài 100 mét. Cùng lúc đó, bốn cái đầu chăn còn lại không tìm thấy mục tiêu, miệng mở to phun ra từng chùm sáng đỏ ngòm, đuổi theo Trần Sở, bắn phá dữ dội. Chùm sáng đỏ ngòm đi qua đâu? Nơi đó đất đai nổ tung. Cẩn thận, Lý Đạo Nhất đứng chắn trước mặt Nhan Nhược Y và những người khác, trường kiếm vung lên, biến thành hai đạo kiếm luân từ trong lôi đình, thập tự nằm ngang, kiếm khí vạn vẹo không khí, dẫn chùm sáng đỏ ngòm ra khỏi mục tiêu. Oanh, chùm sáng lướt qua, ngoài 100 thước, từng tòa lầu nhỏ không ngừng bị bạo tạc. Một chiêu này, con người sử dụng năng lượng thổ tức để sáng tạo ra một chiêu thức đặc biệt nhằm vào cự thú. Chỉ cần khoảng cách không quá xa để không thể vượt qua, sẽ có thể làm lệch hướng thổ tức, gây ảnh hưởng đến mục tiêu. Còn hai đạo chùm sáng đánh về phía Trần Sở cũng bị hắn tránh được. Chùm sáng màu đỏ quét qua mặt đất, mỗi vụ nổ đều để lại hai vệt sáng đỏ trên không, bay xa hơn 1000 mét, rơi vào gò núi. Chạy mau, cẩn thận. Trong chốc lát, sắc mặt mấy chục tu luyện giả trên núi đều biến đổi. Ầm ầm, kinh hoàng, một nửa sườn núi bị sụp đổ trong vụ nổ. Đúng lúc này, huyết khí trong lĩnh vực vàng kim chiến kích bay lên tận trời, thiểm địa chớp liên tục trên không, những nơi đi qua, bốn con huyết mãng đầu bỗng chốc nổ tung. Hống, chỉ còn lại hai cái đầu chăn của Acunus phát ra tiếng gào phẫn nộ. Thiểm điện lao về phía Trần Sở, đầu chăn bỗng nhiên tăng tốc, đạt tới siêu âm, lao tới như tên bắn. Sau lưng Trần Sở, quang rực bùng ra, khí lãng phun trào dưới chân giúp hắn tránh thoát hai cái đầu chăn đang giao nhau, cắn xé. Nhưng vào lúc này, hư không vạn vẹo, đôi huyết mãng thô to xuyên qua hư không xuất hiện ngay dưới Trần Sở. Tốc độ siêu âm tạo ra một luồng khí lãng trắng cuồn cuộn, nổ tung tất cả. Trần Sở không kịp tránh, bị mỉm một đòn nam kích. Oanh, đúng lúc huyết mãng tấn công, một kích đủ sức đánh sụp cả một ngọn đồi, Trần Sở bị đẩy lên trời như một quả đạn pháo, bay lên hơn 1000 mét. Oanh, thiên địa biến sắc, chỉ thấy trên người Trần Sở ánh sáng đỏ lóe lên, bao phủ một phạm vi 50 mét, tạo thành một vùng huyết sắc địa ngục. Sau lưng, ba mặt sáu tay hư ảnh lại xuất hiện, cuốn theo năng lượng thiên địa. Đồng thời trong hư không, hai đầu cự thú mơ hồ xuất hiện. Một đầu cự thú cao lớn như núi, thân hình giống voi nhưng lại có vài đặc điểm của rồng, mặc giáp lân, tỏa ra uy nghiêm thần thành trấn áp thiên địa, bá đạo và khủng khiếp. Còn đầu cự thú thứ hai tuy hình thể nhỏ hơn, nhưng khí tức tỏa ra lại vô cùng hung lệ, khiến ai nấy đều cảm thấy sợ hãi. Hống hống, thần uy quấn quanh, đế long lực lượng, huyết hải lĩnh vực hình chiếu phía dưới. Trong chốc lát, Trần Sở biến thành một vệt ánh sáng đỏ chói mắt, lao xuống từ trên trời. Mặt đất và trời đất xung quanh bùng nổ vì sức mạnh. Hống hống hống, nhìn thấy ánh sáng kinh hoàng từ trên trời giáng xuống, Acunus đã bị ý chí của Trần Sở khóa chặt, không thể tránh né, chỉ có thể phát ra tiếng gào phẫn nộ. Trong lĩnh vực lực lượng dưới đó, chín cái đầu chăn của Acunus dính vào nhau, xung quanh sương mù đỏ bao phủ, giống như một con huyết long sắp phi thăng. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, đầu chăn đầu tiên bị nổ tung, ngay sau đó, thân thể khổng lồ của Acunus cũng bị xuyên thủng, biến thành dòng huyết thủy vỡ tung, bay từ phía, xuyên qua chiến kích huyết mãng. Sức mạnh không giảm, hóa thành một chùm sáng đỏ vàng chém mạnh xuống mặt đất. Oanh, thiên địa rung chuyển, đại địa vỡ nát. Ngay lập tức nơi có người đều không nghe thấy âm thanh, chỉ cảm thấy thế giới như đang lắc lư. Lý Đạo Nhất và Lục Vị Tuyết Hồ sắc mặt đại biến, toàn bộ lực lượng trên người bùng phát, bởi vì dưới cú đánh khủng khiếp đó, vài trăm mét đất đai như sóng biển cuộn trào, vô số đất đá vang ra bốn phương tám hướng như đạn pháo quét sạch một khu vực rộng lớn. Sóng xung kích mạnh mẽ cuốn theo cuồng phong quét ngang tất cả, cắt bay đá chạy, thành thế kinh người. Cú đánh khủng khiếp ấy nhìn từ xa đã chạy ra vài cây số, dừng lại ở mấy trăm mét bên ngoài. Trên không trung, các máy bay trực thăng của phóng viên và đài truyền hình đều há hốc mồm nhìn chằm chằm, bao gồm những khán giả xem trực tiếp cũng đều sững sờ. Hống hống hống. Đúng lúc này, giữa trung tâm vụ nổ, huyết quang lại lập lòe, gào thét như thét trời, từng cái đầu chăn dữ tợn xuất hiện trong huyết quang, lần nữa ngưng kết và phát ra tiếng gào thét. Huyết hà không khô, huyết mà bất diệt. Mà giờ đây Aquinas đã dung hợp với huyết hà, giống như thế. Tuy nhiên, khí tức của nó đã suy yếu không chỉ một bậc, đã từ tầng 8 sơ kỳ rơi xuống tầng 7 đỉnh cao. Hình thể cũng thu nhỏ lại, chỉ còn hơn 80 mét. Oanh, cơn cuồng bạo bụi mù tán loạn, một cây chiến kích dài đến 8 mét vung lên trời, tỏa ra một sức ép mạnh mẽ khiến đầu chăn vừa mới ngưng kết bùng nổ. Hống, Sở Bá Thiên, phanh phanh phanh phanh phanh, quang mang đỏ vàng phát ra phía dưới. Aquinas vừa ngưng tụ 9 cái đầu chăn thì ngay lập tức bị phá hủy, sau đó thân thể khổng lồ của nó cũng bị chiến kích chém mạnh xuống. Âm vang bạo tạc, oanh, cú chém mạnh mẽ quấn quanh chiến kích dài đến 20 mấy mét, tạo ra một vết nứt rộng mấy thước, dài đến 100 mét, giữa mặt đất sâu hầm. Hống, đúng lúc này huyết quang lại lập lòe, huyết mãng to lớn lần nữa ngưng kết, 9 cái đầu chăn nhỏ hơn một vòng lại chuẩn bị phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Ầm ầm ầm ầm, Aquinas thân thể liên tục bạo tạc, mặt đất sụp xuống, bụi mù cuộn lên, vô số đá vụn, đất đá bị hủy diệt và trùng kích vào nhau, phun ra hàng trăm, hàng ngàn mét xa. Dưới sức mạnh khủng khiếp, cả một khu vực rộng lớn mười mấy km đều khẽ chấn động. Mọi người đều ngẩn người thất thần nhìn về phía xa, nơi bụi mù bao phủ, không biết cuộc chiến trong đó khốc liệt đến mức nào. Khoảng 3 phút sau, khi cơn chấn động kinh kia lắng xuống, Lý Long nuốt một ngụm nước bọt. Kết thúc rồi ạ. Cảm nhận được mùi huyết tinh dần biến mất, Lý Đạo Nhất chậm rãi mở miệng. Kết thúc rồi. Huyết thần Aquinas đã bị Sở huynh đệ chém giết. Hô, cuối cùng cũng thắng. Thanh Khâu Mình, Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, bao gồm Nhan Nhược Y, Bạch Vân Phượng và Từ Hiểu Kỳ, tất cả đều lộ ra nụ cười. Sau một thời gian dài tính toán, cuối cùng họ cũng đã thành công dẫn Aquinas ra và tiêu diệt hắn. Chỉ tiếc rằng, vì Aquinas và huyết hà lĩnh vực đã dung hợp, khi huyết mãn chân thân hoàn toàn bị phá hủy, bản nguyên linh hồn cũng bị Trần Sở tiêu diệt. Lúc này bụi mù từ xa dần dần tản đi, lộ ra một hố sâu rộng đến 100 mét, xung quanh mặt đất bị cày nát với hàng trăm vết nứt dài trải rộng ra. Tại rìa hố, Trần Sở vẫn đứng thẳng, dù khí tức yếu ớt nhưng thân hình vững vàng, thẳng tắp như cây thương, tỏa ra một khí thế vô địch. Lần này hình thái thần uy đế long của hắn kéo dài hơn 3 phút, mặc dù là Trần Sở cũng cảm thấy mệt mỏi. Trong cơ thể hắn, chân long chi lực và huyết khí đã cạn kiệt, dù đã chiến đấu suốt 10 ngày 10 đêm trước đó, nhưng đây là lần sức mạnh được tăng cường gần nhất. Hắn thở dốc, ánh mắt nhìn xuống dưới, tại đó hố sâu của huyết hà lĩnh vực, vòng tròn đã vỡ nát, huyết hà lưu chuyển đã biến mất, chỉ còn lại một ít huyết dịch chảy ra. Cái gì không chết, cái gì bất diệt, chỉ là lực lượng không đủ mạnh. Sau hàng trăm lần chiến đấu, dù Aquinas đã cạn kiệt lực lượng huyết hà, không thể tái ngưng kết thân thể, cuối cùng thần hồn cũng tan biến. Tuy nhiên, nhìn vào những mảnh vụn của vòng tròn, Trần Sở nhíu mày, hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm mờ nhạt từ trên cao. Đột nhiên, từ một mảnh vụn lớn nhất, một tia huyết quang lóe lên, trong chớp mắt, huyết quang tăng vọt biến thành một hư ảnh huyết sắc cao 100 mét lao về phía Trần Sở. Hình thái linh hồn này di chuyển nhanh đến mức khó mà hình dung. Đồng thời, mọi người đều nghe thấy tiếng gào thét của Aquinas. Sở Bá Thiên, cùng ta hòa làm một thể đi. Oanh, khi linh hồn hư ảnh của Aquinas lao vào thân thể Trần Sở, từ xa, Lý Đạo Nhất, Nhan Nhược Y và những người khác sắc mặt đại biến. Không được, nó vẫn chưa chết, muốn chiếm đoạt thân thể của Sở Bá Thiên. Hống. Đúng lúc này, trong cơ thể Trần Sở vang lên một tiếng long ngâm khủng khiếp, khiến thiên địa như bị chấn động, theo đó là tiếng hoảng sợ của Aquinas. Không, oanh, lực lượng linh hồn mạnh mẽ của Trần Sở tỏa ra, tạo ra một cơn cuồng phong, rõ ràng là muốn đẩy lùi Aquinas, một linh hồn cấp vương giả đang muốn chiếm đoạt thân thể của hắn. Ngay lập tức, trên trời xuất hiện một vòng huyết nguyệt mờ mờ, biến cố đột ngột khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Đến đây rồi, xong sao, tất cả như ngừng lại. Cuối cùng, Trần Sở lại lùng nói, rõ ràng muốn linh hồn phụ thể, chẳng lẽ ngươi không biết rằng Kaio Taurus hắc ám mai nhãn cũng không thể làm tổn thương ta sao? Lý Đạo Nhất có chút bội phục nói, không ngờ Sở huynh đệ còn có biện pháp đối phó với công kích linh hồn, lần này cuối cùng thắng rồi chứ? Từ Hiểu Kỳ có chút không chắc chắn, nhìn lên bầu trời nơi vẫn lơ lửng huyết nguyệt, Nga Nhược Y khẽ gật đầu. Bản nguyên linh hồn tán loạn, đại diện cho việc Akunus lần này xâm lấn mà chém ra linh hồn phân thân hoàn toàn đã chết. Chúng ta thắng. Ngay lập tức, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Những nhân viên được bảo vệ phía sau cũng lần lượt gục xuống đất. Trên mặt họ lộ rõ vẻ như vừa thoát khỏi tai họa. Lục Vĩ Bạch Hồ cũng nhận được hiệu lệnh từ Thanh Khâu Minh Nguyệt. Đuôi và thân thể từ từ thu nhỏ lại, khôi phục trạng thái dài hơn 3 mét. Nhìn khắp nơi, đại địa tàn tạ, khu thành cổ hoang vắng. Tất cả mọi người đều mỉm cười thoải mái vì trận chiến cuối cùng đã kết thúc. Bỗng nhiên, một biến cố bất ngờ xảy ra. Trong đám nhân viên ngồi dưới đất, đầu chọc điều âm sư trên người bùng lên huyết quang vô tận, hóa thành một đạo huyết sắc hư ảnh lao về phía Nhà Nghiệp Y, cách mười mấy mét. Biến cố này khiến tất cả mọi người đều không kịp nghĩ tới, dừng tay. Lý Đạo Nhất sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, hóa thành điện quang lao ra, muốn ngăn chặn hư ảnh linh hồn Akunus vừa xuất hiện. Ngay lúc này, Nhà Nghiệp Y cũng bất ngờ, sắc mặt lộ rõ sự kinh ngạc khi nhìn thấy huyết sắc hư ảnh xuất hiện trước mặt, tay nó chộp vào cổ nàng. Nhưng ngay khi Akunus sắp chạm đến, Bạch Vân Phượng bên cạnh, trên cổ có một mặt dây chuyền đá quý màu trắng tỏa sáng, ánh sáng trắng đó vượt qua cả thời gian và không gian, trong chốc lát bao phủ toàn bộ phạm vi 10 mét xung quanh, khiến thời gian trong khu vực này lâm vào đình trệ. Vù vù, ánh sáng trắng từ từ thu lại, bao trùm cả hư ảnh Akunus đang kinh ngạc, và bảo thạch cũng bị thu lại trong đó. Khi phong ấn Akunus linh hồn phân thân được kích hoạt, đá quý màu trắng dần chuyển sang màu đỏ tươi, tỏa ra ánh sáng huyền bí. Lúc này một thanh trường kiếm lóe lên ánh lôi quang, xuất hiện trước mặt Nhan Nhược Y, quét qua không khí tạo ra một lỗ thủng. Tuy nhiên, một kiếm này không thể hạ xuống. Lý Đạo Nhất dường như không có gì xảy ra, thu lại trường kiếm, nhẹ nhàng nói. Đây chính là kế hoạch mà Nhược Y tỷ đã chuẩn bị sao? Bạch Vân Phượng chậm rãi gật đầu, không tệ. Đây là bảo ngọc có thể phong ấn tất cả linh hồn, lại có thể dung hợp với lực lượng pháp tắc thời gian để phong ấn hồn. Đặc biệt đã chuẩn bị cho Akunus, cứ khi nào nó hiện ra linh hồn thể và muốn tiếp cận Tiểu Y, hoặc khi nó cố gắng bắt về dòng thời gian, ta sẽ kích hoạt bảo ngọc để phong ấn nó ngay lập tức. Ban đầu tưởng rằng không cần dùng đến, ai ngờ Akunus lại còn ẩn giấu một đạo linh hồn phân thân trong thân mình, suýt nữa bị nó đánh bại. Kỳ lạ là, lần này nó chỉ chém ra một đạo bản nguyên linh hồn. Nếu chém ra hai đạo, bản thể của nó đã sớm bị trọng thương, cảnh giới của nó rớt xuống. Chắc hẳn một đạo linh hồn này mới là hình thức chân chính của Akunus trong lần này. Nhan Nhược Y dường như có điều suy nghĩ. Về phần việc giao chiến với Akunus, sở đệ, hẳn là trước đây hắn đã luyện chế huyết hà lĩnh vực, hòa tan vào lực lượng linh hồn. Xem ra, lúc trước hắn đã chuẩn bị sử dụng huyết thần pháp tắc lĩnh vực thần khí, để dung hợp linh hồn và lực lượng pháp tắc trong thời gian luyện chế. Thanh Khâu Minh Nguyệt ngạc nhiên. Thì ra là vậy, ta đã nghi ngờ tại sao hắn rõ ràng đã chết mà lại xuất hiện. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn cao hơn một bậc, đã bắt được tên tà ác này. Hiện giờ linh hồn bản nguyên của hắn đã bị chúng ta phong ấn, chỉ còn lại nhìn hắn chạy trốn đâu. Tên ghê tởm này chết chắc rồi. Nhan Nhược Y ánh mắt lạnh lùng, lộ ra một tia hận thù sâu sắc. Không tệ, lần này Akunus ở thế giới thần thoại chắc chắn sẽ chết. Đúng lúc này, một tiếng hô vang lên trong không gian, đầy tà ác và điên cuồng. Vì sao, vì sao, vì sao các ngươi luôn muốn ngăn cản ta? Ta không phục, ta muốn luyện hóa thiên hạ, ta muốn hủy diệt thế giới, tất cả phải chết, phải chết. 10 km bên ngoài, nơi đang chiến đấu với quái thú ma khôi lỗi, tất cả đột nhiên dừng lại, rồi một cỗ tọa độ tin tức xuyên thấu không gian bùng lên. Oanh, tiếng nổ vang lên, rồi một tiếng băng sắc lạnh, theo sau đó là từng tiếng chấn động trời đất vang lên. Toàn bộ không gian Miami bị lực lượng khủng khiếp xé nát, tạo ra những vết nứt đen kịt khổng lồ. Vô tận huyết quang xuyên qua các vết nứt đó, trải rộng bầu trời, chiếu sáng cả khu vực Miami, khiến cho phạm vi hàng trăm km xung quanh bị bao phủ trong một màu đỏ tươi đáng sợ. Trong huyết quang mơ hồ xuất hiện vô số thân ảnh dãy giụa, kêu gào, tiếng thảm thiết vang lên như thể địa ngục đang phủ xuống. Rầm rầm rầm, khủng khiếp hơn nữa là cơn uy áp từ trong không gian truyền đến, áp đảo toàn bộ hơn 1 triệu người tại Miami, khiến họ toàn thân run rẩy, mặt mày đầy sợ hãi. Ngay cả những người tu luyện dưới sức mạnh khủng khiếp này cũng không thể đứng vững, cơ thể run rẩy không ngừng. Khí tức đáng sợ này thậm chí gây nên dị tượng trên thiên địa. Mây đen cuồn cuộn xuất hiện, hóa thành vòng xoáy bao phủ cả bầu trời, cuồng phong gào thét, đại địa chấn động, xa xa, dòng sông cũng bắt đầu cuốn ngược lại. Nhìn lên bầu trời, Lý Đạo Nhất sắc mặt đại biến. Đây là huyết thần Akunus chân thân, nó đã xé nát thế giới này, muốn xâm lấn tới. Cuồng phong gào thét, thổi tung tóc dài Nhan Nhược Y, nhưng lúc này thần sắc nàng vẫn bình tĩnh, nhìn lên vết nứt trên trời, nhẹ nhàng nói. Không phải xâm lấn, nếu tính theo luật của Lam Tinh, hắn chỉ là trở về. Vì nếu là vương giả ma tộc luyện ngục muốn xâm nhập, hoặc cưỡng ép tạo ra thế giới thông đạo, chắc chắn sẽ gặp phải phản vệ từ quy tắc Lam Tinh, nhưng chúng nó sẽ không, thế giới Lam Tinh sẽ không ngăn cản chúng trở về. Dù vậy, để xé rách thế giới và trở về, Acunus vẫn cần phải có tọa độ, đồng thời tạo ra một thanh thế lớn, sẽ thu hút sự chú ý của cường giả nhân tộc. Hồng hồng hồng, cùng với tiếng nổ vang trời không ngừng, trung tâm xuất hiện một khoảng không màu đen rộng vài dặm, xung quanh bao phủ bởi mây đen cuồn cuộn. Lúc này có thể thấy được, tại thông đạo màu đen đối diện, vô tận huyết quang lóe lên, hóa thành một con trăn diệt thế khổng lồ dài vài trăm mét, mang theo 9 cái đầu, tỏa ra uy áp khủng khiếp. Cuối cùng, Acunus không thể nhịn được nữa, hiện ra chân thân sau khi một phần linh hồn của nó bị phong ấn. Giờ phút này, vô số người dưới uy thế của vương giả đều run sợ, còn những ai xem trực tiếp thì bị ảnh hưởng mạnh mẽ, dẫn đến cái chết. Những người nhìn thấy cảnh cuối cùng, chỉ có thể chứng kiến bầu trời Miami vỡ nát, Trần Sở cũng ngậm đầu lên, nhìn về phía thế giới kia, khí tức vô hình tỏa ra khiến hắn cảm thấy một sự nguy hiểm mạnh mẽ từ thân ảnh to lớn. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ hưng phấn, đây chính là khí thế của vương giả sao, thật mạnh mẽ, ta rất muốn chém nó. Ở xa xa, Lý Đạo Nhất cũng gật đầu, tỏ ra hưng phấn. Không tệ, chỉ có những cường giả như vậy, khi giết đi mới có cảm giác thành tựu. Khi đạo gia ta du ngoạn vương tọa, nhất định phải chém một tôn ma vương, hoặc ta thần tế kiếm. Trong lòng Bạch Vân Phượng thán phục, sợ hãi nhưng cũng không thể không tán dương, xứng đáng là đỉnh cấp thiên kiều. Trong khi những người khác run sợ trước uy áp của vương giả, họ lại chỉ nghĩ đến việc chém giết đối phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.